Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn của Cố Kỳ Việt mà vội đánh giá. Thật ra anh rất dễ mềm lòng, nếu không anh đã không giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác. Thứ duy nhất anh phản kháng chính là chuyện kết hôn. Đã quen với một Cố Kỳ Việt như vậy, bây giờ anh đột nhiên thay đổi. Thẩm Triều Triều bối rối không biết làm sao. Cảm giác này giống như lúc cô muốn buông sợi dây đang buộc trên cổ Cố Kỳ Việt ra thì Cố Kỳ Việt lại tự mình cầm sợi dây đuổi theo cô. Nhất quyết nhét vào tay cô, bắt cô nhận lại. Nghĩ đến đây, Thẩm Triều Triều không nhịn được bật cười. Đôi mắt hạnh cong thành hình trăng khuyết. Thẩm Triều Triều cúi đầu cọ cọ vào chiếc giường mềm mại nhưng rất nhanh nụ cười của cô đã mang theo nỗi ưu tư. Có phải cô quá dễ dỗ dành rồi không? Cố Kỳ Việt chỉ mới thay đổi trở nên chủ động hơn một chút mà trái tim cô đã không tự chủ được mà đập nhanh hơn rồi. Nhưng ngày ngày đối mặt với người đàn ông tốt như Cố Kỳ Việt, thật sự rất khó để không rung động. Nghĩ đến những chuyện mà Cố Kỳ Việt đã làm vì muốn ly hôn, Thẩm Triều Triều giơ tay lên xoa hai má, tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, không thể vì một chút thay đổi của anh mà đê a o động. Nhỡ đâu sau này Cố Kỳ Việt lại hối hận. Vừa nghĩ đến khả năng này, trái tim đang đập loạn nhịp của Thẩm Triều Triều bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Lý trí cuối cùng cũng quay về. Nghe tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài, cô không muốn trốn tránh nữa mà ngồi dậy, nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, sau đó đứng dậy mở cửa phòng. Bên ngoài, Cố Kỳ Việt thấy Thẩm Triều Triều mở cửa, vội vàng lên tiếng, anh xin lỗi, trước kia là anh đáng quá. Thẩm Triều Triều, em cho anh một cơ hội để sửa sai được không? DTECO Kỳ Việt nói lời xin lỗi vô cùng chân thành. Mái tóc ngắn của anh vừa gội chiều nay đen nhánh, lúc này mềm mại rủ xuống, trông thật bồng bềnh mềm mại. Phần tóc mai bên tai cong nhẹ, làm dịu đi vẻ ngoài quá mức sắc bén của anh. Vẻ mặt anh vô cùng căng thẳng, đôi mắt hoa đào như chứa đựng những vì sao sáng lấp lánh, dường như mang theo hơi nóng thiêu đốt. Thẩm Triều Triều vô thức nắm chặt hai tay sau lưng. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc trên mặt, chỉ có thể thản nhiên gật đầu. Sau đó cô nghiêm túc nói, chúng ta không có tình cảm mà đã kết hôn. Anh có quyền thể hiện sự bất mãn của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy tờ giấy Cố Kỳ Việt dán trên cửa, Thẩm Triều Triều có hơi chạnh lòng nhưng không nhiều lắm. Bởi vì lúc đó cô chỉ xem Cố Kỳ Việt là người xa lạ sống chung một mái nhà. Hai người không hề thân thiết, cô chỉ vì áy náy do đã ép anh kết hôn, nên muốn bù đắp cho Cố Kỳ Việt mà thôi. Tình cảm của cô nảy sinh là do hai người ở chung ngày càng lâu. Những ấn tượng tốt đẹp dần dần tích lũy chồng chất, sau này bởi vì gặp phải chuyện như vậy, ly hôn trở thành chuyện khổ sở nhất. Giấy dán trên cửa ngược lại không đáng nhắc tới. Lời Thẩm Triều Triều nói lúc này cũng không có ý châm chọc mà là thật sự nghĩ như vậy. Cô là người chậm phát triển về mặt tình cảm. Trong hầu hết các trường hợp, Thẩm Triều Triều giống như ốc sên co ro trong vỏ, sẽ không chủ động đến gần những người khác mà là bị động chờ đợi. Tâm tính như vậy cũng không tốt. So với những người tích cực cởi mở khác, cô sẽ bỏ lỡ không ít người và cơ hội. Nhưng tính cách của Thẩm Triều Triều bây giờ chính là như vậy. Muốn thay đổi cần phải bỏ ra không ít dũng khí. Cách chương